Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử, chương 422, Lâm Trạch Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu Lâm Trạch Dương đã nhìn thấu ý đồ và thủ đoạn của Cổ Nhất. Nếu không thì làm sao hắn có thể dễ dàng tránh được đòn tấn công của Cổ Nhất. Đừng tưởng rằng hai bàn tay của Cổ Nhất đơn giản nhưng khí thế vô cùng đột nhiên im lặng. Thật là một sự khống chế mạnh mẽ. Cần phải có tu vi võ công kinh người thế nào mới có thể phát huy được. Điều này sẽ mang đến cho đối phương một sự khó chịu kinh khủng. Giống như chúng ta đột nhiên từ một quán bar ồn ào đến một con hẻm yên tĩnh trong đêm khuya. Chẳng phải tiếng ồn trong quán bar sẽ văng vẳng trong đầu, tai và bộ não của chúng ta. Trong đầu chẳng lẽ không xuất hiện hoảng hốt sao? Phải mất một thời gian để làm quen với trạng thái đó. Sau khi một trường của Cổ Nhất thất bại, ông không ngừng di chuyển đôi chân trên mặt đất, kéo dài khoảng cách giữa ông và Lâm Trạch Dương. Tim ông không khỏi đập mạnh. Cổ Nhất biết rất rõ, nếu vừa rồi Lâm Trạch Dương nắm lấy cơ hội đánh trả, ông sẽ từng bước bị đánh bại. Lâm Trạch Dương cũng nhìn Cổ Nhất, nhưng vẫn không có ý định ra tay. Cổ Nhất lần nữa cau mày thật chặt, nói. Cậu có ý gì vậy? Không muốn ra tay, vừa rồi ta thật sự bất cần. Không ngờ cậu có thể duy trì trạng thái như vậy. Nhưng nếu đây là lý do cậu không ra tay, thì tiếp theo cậu sẽ chết. Lâm Trạch Dương gật đầu nói. Đúng là thế. Cho nên ông cẩn thận chút, Lâm Trạch Dương vừa dứt lời, một chân nặng nề dẫm xuống đất, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố nhỏ. Cơ thể của Lâm Trạch Dương bắn ra từ nơi hắn đứng giống như một viên đạn đại bác, lao về phía trước, vù vù vù. Tựa như có một cơn gió mạnh đột nhiên thổi lên, cơn gió mạnh này không ngừng thổi về phía Cổ Nhất, tóc và quần áo của Cổ Nhất bay bay. Cổ Nhất cảm thấy mặt mình đau nhức, Lâm Trạch Dương tiến về phía trước như một chiếc xe tăng. Tốc độ của hắn nhanh hơn xe tăng rất nhiều, có một xu thế không thể ngăn cản, giống như một cơn thủy triều dâng lên, khiến cho người ta cảm giác có thể hủy diệt mọi thứ. Cổ Nhất chỉ có thể liên tục đẩy đi đẩy lại, mặc dù ông phát hiện động tác của Lâm Trạch Dương không hề thay đổi, hắn chỉ là tiến về phía trước mà thôi. Cổ Nhất liên tục lùi lại hơn 10 mét, ông vẫn đang quan sát Lâm Trạch Dương, cố gắng tìm ra sơ hở. Thành thật mà nói, loại kỹ thuật chuyển động này chắc chắn có nhiều sơ hở, hơn nữa còn thật rõ ràng. Nhưng không biết tại sao, Cổ Nhất lúc này lại không nhìn thấy gì cả, bởi vì nó đơn giản nên nó hoàn hảo, bởi vì nó hoàn hảo nên nó không chê vào đâu được. Tốc độ của Lâm Trạch Dương càng lúc càng nhanh, hắn từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hắn và Cổ Nhất. Sau đó Lâm Trạch Dương giơ nắm đấm lên, đấm thẳng về phía trước, không có gì đặc sắc, nắm đấm chỉ hướng về phía trước. Cổ Nhất cảm thấy hẳn mình có 100 cách để tránh cú đấm này, nhân cơ hội đánh bại Lâm Trạch Dương. Đây chắc chắn là cơ hội tốt nhất cho ông, nhưng Cổ Nhất phát hiện mình lúc này không có cách nào ra tay, cũng không có cách nào né tránh. Cổ Nhất chỉ có thể đưa tay ra đỡ lấy nắm đấm của Lâm Trạch Dương. Đùng! Lại một âm thanh nghèn nghẹt vang lên, đồng thời lại có một cơn gió mạnh thổi qua. Lòng bàn tay của Cổ Nhất và nắm đấm của Lâm Trạch Dương va vào nhau. Hoàn toàn không giống như sự va chạm giữa da thịt mà giống như một đòn búa nặng nề gõ vào tường thành. Âm thanh vang lên vô cùng chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hai người đồng thời bay ra ngoài. Cổ Nhất đập vào bức tường phía sau mạnh đến nỗi cơ thể ông thực sự chìm vào tường. Và trong miệng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Trạch Dương vẫn đang lui về phía sau. Nhìn sắc mặt của hắn, có thể biết lúc này tình trạng của hắn không ổn lắm. Còn có thể nhìn thấy máu từ bụng hắn chảy ra, nhuộm đỏ quần áo. Trong cuộc đối đầu này, rõ ràng Lâm Trạch Dương chiếm thế thượng phong, nhưng vì thể trạng của hắn nên Lâm Trạch Dương là người phải chịu nhiều đau đớn hơn. Bụp. Đột nhiên lại có một âm thanh nghèn nghẹt khác vang lên, Lâm Trạch Dương một chân dẫm xuống đất, trên mặt đất lại xuất hiện một cái hố khác, thân thể lúc này dừng lại, Lâm Trạch Dương muốn rời đi sớm hơn nhưng đã quá muộn, bởi vì Cổ Nhất đã bay về phía Lâm Trạch Dương. Thân thể vừa va vào tường, Cổ Nhất phát huy lực nhanh hơn, mặc dù phun ra một ngụm máu, nhưng thời gian càng nhiều, Cổ Nhất lại ra đòn về phía Lâm Trạch Dương. Lâm Trạch Dương nhanh chóng ra tay ngăn cản, bắt đầu rút lui, đùng đùng đùng. Cổ Nhất không ngừng sử dụng lòng bàn tay, Lâm Trạch Dương hiện tại chỉ có một tay tùy ý sử dụng, có thể miễn cưỡng chặn được lòng bàn tay Cổ Nhất, có thể thấy, phòng ngự của Lâm Trạch Dương càng ngày càng khó khăn. Cổ Nhất quả thực rất tinh vi, chiêu thức không nhanh cũng không chậm, nhưng mỗi góc ra đòn đều rất tinh xảo. Ông ra đòn từ những nơi không ngờ tới và biến đổi nhanh chóng, giống như một con rắn độc, hai người trong nháy mắt đã vượt qua trăm chiêu. Trong quá trình này, Lâm Trạch Dương khó tránh khỏi mắc phải sai lầm phòng ngự, bị Cổ Nhất đánh ba chưởng. Lâm Trạch Dương không khỏi nhíu mày thật chặt, hắn biết rất rõ, nếu tiếp tục như vậy, mình sẽ không có cơ hội thắng. Cổ Nhất không hề có ý định theo đuổi chiến thắng và không bao giờ thay đổi nhịp điệu chiến đấu của mình. Ông sẽ từ từ tiêu diệt Lâm Trạch Dương, cuối cùng khiến Lâm Trạch Dương hoàn toàn suy sụp. Vị Cổ Nhất này quả thực rất mạnh. Lâm Trạch Dương mấy lần lộ ra khuyết điểm lớn, chính là để thu hút Cổ Nhất, cùng Cổ Nhất trao đổi thương tích. Nhưng Cổ Nhất vẫn không có ý định mạo hiểm. Cái này gọi là gừng càng già càng cay phải không? Lâm Trạch Dương nhịn không được muốn đánh trả. Nhưng thủ pháp của Cổ Nhất giống như một tấm lưới khổng lồ, bao phủ không gian bên trong. Lâm Trạch Dương căn bản không tìm ra được sơ hở nào. Cổ Nhất lại đánh hắn một chưởng, hai mắt Lâm Trạch Dương đột nhiên trợn to. Hắn biết mình đã không thể né tránh bàn tay này nữa. Bàn tay của Lâm Trạch Dương đã bị bàn tay của Cổ Nhất hất văng ra. Cơ thể thậm chí còn mất đi một chút trọng tâm. Nếu cưỡng ép né tránh một chưởng này, sẽ lộ ra sơ hở tuyệt đối, tạo cơ hội cho Cổ Nhất chiếm ưu thế và chiến thắng. Đây chính là địa bàn của lão gừng cay Cổ Nhất rồi. Vì vậy, Lâm Trạch Dương chỉ có thể di chuyển cơ thể trong phạm vi nhỏ để ngực mình nhận được một chưởng này. Nhưng hắn không ngờ một chưởng này của Cổ Nhất lại đổi hướng. Ông xoay cổ tay, đánh một chưởng vào bụng Lâm Trạch Dương. Đây là nơi Lâm Trạch Dương trúng đạn, chỗ đó đã có máu chảy ra. Đây chính là điểm yếu lớn nhất của Lâm Trạch Dương. Cách chương.